thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt nhìn Oscar cùng Ninh Vinh Vinh chạy đi. Phất Lan Đức chỉ Cảnh Duệ nói. Người theo ta, cả Đường Tam nữa. Đường Tam gật đầu. Vũ Văn chào Phất Lan Đức một cái rồi kéo Tiểu Vũ đang muốn đi theo trở về. Phòng làm việc của Phất Lan Đức cũng là chỗ ở của lão. Cách không xa thao trường ngày hôm qua Đường Tam giao thủ cùng Triệu Vô Cực. Trong phòng bố trí vô cùng đơn giản. Chỉ có một ít đồ vật dùng cho cuộc sống mà thôi. Cảnh Duệ, Phất Lan Đức sau khi ngồi vào bàn. Nhìn về học viên không biết nên phân vào loại nào này. Người phải xác định được bản thân đi theo con đường nào. Mới có phương pháp tu luyện chính xác được. Hiện tại ngươi tu luyện rất hỗn tạp. Cảnh Duệ ngẩng đầu lên nhìn viện trưởng. Nói, phương pháp tu luyện của ta đúng ra rất hỗn tạp. Nhưng chủ yếu ta vẫn tu trị liệu. Như ngài đã thấy, trước khi đến đây, nhóm 4 người bọn ta đều có các hệ tấn công khống chế. Nhưng không có trị liệu. Qua buổi chiêu sinh vừa rồi ngài cũng thấy rồi đấy. Bọn hắn tuy có Đường Tam lập kế hoạch, nhưng thực chất chỉ biết lao lên. Chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân. Với thân phận của họ, sau này, nếu không điều chỉnh lại phong cách này, chắc chắn sẽ ăn thiệt lớn. Phất Lan Đức nghe đến hai chữ thân phận, thì ánh mắt lóe lóe. Nhìn Cảnh Duệ trong mắt đột nhiên toát ra ánh mắt phức tạp. Ta hiện tại cũng không biết nên nói với ngươi thế nào đây. Cảnh Duệ, đôi khi ta thấy ngươi chẳng phải đứa trẻ 12 tuổi. Cả Đường Tam lẫn đứa nhóc họ Vũ Văn kia nữa. Viện trưởng, thật ra ngài không cần lo đâu. Khi bọn họ đã ổn định được cách chiến đấu của bản thân với đồng đội, ta sẽ hoàn toàn chú tâm vào phụ trợ. Cảnh Duệ cười nói. Phất Lan Đức gật đầu nhìn sang Đường Tam hỏi. Đại sư vẫn khỏe chứ? Đường Tam gật đầu nói. Sư phụ tốt lắm. Phất Lan Đức nhìn hắn có chút kinh ngạc. Ngươi là đệ tử của hắn. Khó trách. Khó trách cả cái đai lưng này hắn cũng đưa cho ngươi. Ngày đó thấy ngươi mang theo cái đai lưng này. Hơn nữa với tuổi của ngươi, ta đã biết ngươi muốn đến Sử Lai Khắc học viện. Nhưng chỉ là không nghĩ tới ngươi là đồ đệ của hắn. Lúc trước hắn từng nói với ta, một ngày nào đó sẽ bồi dưỡng ra một gã thiên tài hồn sư. Khiếp sợ đại lục, xem ra, ngươi là lựa chọn của hắn. Đường Tam đặt tay trên nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ xoa một cái. Đem một phong thư đưa tới Phất Lan Đức trước mặt. Trước lúc xoát phát, sư phụ để cho ta thông qua học viện kiểm tra. Sau khi được tuyển chọn, đem phong thư này giao cho viện trưởng. Nghe xong Đường Tam nói, Phất Lan Đức trong mắt hiện lên một tia bi thương, còn có một tia mỉm cười. Hắn vẫn còn quật cường như vậy. Như vậy mới là phong cách của hắn. Hắn rốt cuộc cũng biết liên lạc với ta sao? Vừa nói, lão vừa chậm rãi mang phong thư mở ra. Lấy ra bên trong một lá thư trắng thanh khiết. Đường Tam thấy rõ ràng. Bàn tay của Phất Lan Đức run nhẹ nhẹ trong lúc đọc bức thư. Phất Lan Đức khi thì mừng rỡ. Khi thì phẫn nộ, hỉ nộ ái ố tâm tình bất đồng cơ hồ đều theo hắn trên gương mặt xuất hiện qua. Tốt, tốt cho lão già này. Ngươi là một tên hỗn đản. Không nên chứng minh cái gì. Có cái gì để chứng minh? Chẳng lẽ ngươi không biết? Kỳ thật, đột nhiên hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú vào Đường Tam. Nếu ngươi là chứng minh của hắn, đừng làm cho hắn thất vọng. Ngươi đi đi. Nhanh chút chuẩn bị buổi tối khóa trình. Khóa trình cũng không nhẹ nhàng đâu. Hai người chào tạm biệt Phất Lan Đức xong đi ra ngoài. Lúc này trời đã tối. Hai người cũng nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị cho khóa học ban đêm. Phất Lan Đức đứng tại chỗ cao nhất của thao trường nhìn 9 người. 7 người hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng mà hắn lại chú ý tới hai đệ tử còn lại. Oscar, các ngươi đã chạy 20 vòng rồi. Ánh mắt của Phất Lan Đức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Kẻ khác không dám nhìn thẳng vào. Không biết tại sao, mấy hôm nay Đường Tam cũng không thấy các vị sư phụ của học viện xuất hiện. Kể cả Triệu Vô Cực, tựa hồ như cả học viện này chỉ có 9 đệ tử bọn họ và vị viện trưởng đại nhân này. Oscar ho khan một tiếng.